Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 234 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh hơi ngoảnh đầu, nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Hạ Lan rất sáng tỏ, liền biết cô đã tỉnh từ lâu rồi. Tỉnh từ khi nào vậy? Diệp Vân Tuấn cầm lấy một chiếc gối để ở sau lưng của Thẩm Mạ Lan. Thẩm Mạ Lan ngáp rồi nói, khi anh bước vào thì tỉnh rồi, vốn định đi chọc anh, không ngờ Minh Chiết đi vào rồi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Chồng à, anh nói xem Minh Chiết nếu như không làm tư vấn tâm lý thì có phải rất không tốt không? Phải, sẽ mang đến ám ảnh cả đời cho thằng bé. Anh ta từng nghĩ hậu quả khi lần đầu tiên thằng bé nổ súng, nhưng lại không nghĩ sớm như vậy. Bây giờ sự việc đã như vậy rồi, anh cảm thấy vẫn là đối mặt đi, Tôn Nam sẽ chỉ gọi cho thằng bé, em yên tâm đi. Diệp Vân Tuấn sợ Thẩm Mạn Lan khó chịu trong lòng, vội mở miệng nói. Thẩm Mạn Lan cũng biết chuyện này không khác mấy với những gì Diệp Vân Tuấn nói, cô chẳng qua vì là một người mẹ cho nên mới lo lắng hơn. Có Tô Thanh ở đó, Minh Chiết chắc chắn sẽ là tốt hơn một chút. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn gật đầu. Đúng rồi, Tô Thanh bây giờ cũng là theo tử đồng học y, không biết là học như thế nào rồi. Đứa trẻ này cũng là một người số khổ, chị của con bé bây giờ không rõ tung tích, làm Dũng còn nhờ em tìm giúp tung tích của Diệp Hồng. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến chuyện này thì cảm thấy có hơi thổn thức, vốn dĩ hai người thân nhất trên thế giới, nhưng lại vì một vài nguyên nhân hiện nay lại chia xa ở hai nơi không thể gặp nhau. May mà Tô Thanh ở nhà họ Tô nhận được sự quan tâm, yêu thương dần dần, tính cách cũng trở nên thoải mái hơn. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Lam Dũng nhờ vả, thuận miệng nói một câu. Lát anh kêu Phi điều tra, xem thử Diệp Hồng đi đâu. Cô bé là một đứa trẻ khác biệt, khi ở câu lạc bộ cũng không thể sống sót được. Khi Diệp Chi Thu vây đánh nhà họ Lam, đoán chắc đã chạy trước rồi. Sẽ không đâu. Thẩm Mạ Lan bỗng nhíu chặt mày. Cô rất muốn không tin Diệp Hồng là người như vậy. Nhà họ Lam thu giữ cô bé, Lam Dũng đối với việc cô bé rất tốt. Khi nhà họ Lam gặp phải nguy hiểm, một mình cô bé chạy trốn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể chấp nhận được. Diệp Vân Tuấn tự nhiên biết ở trong lòng Thẩm Mạn Lan bài xích là vì cái gì. Anh cũng không có tranh luận, chỉ hờ hững nói. Để sau xem thử kết quả. Được, Thẩm Mạn Lan bởi vì chuyện này nên tâm trạng có hơi sa sút. Diệp Vân Tuấn dạo này không nhìn nổi tâm trạng không tốt của vợ, vội nói. Không vui rồi sao? Vẫn ổn, đúng rồi. Anh đến quân khu như thế nào rồi? Vì chuyện gì? Thẩm Mạn Lan không nói chuyện, An Nhiên gọi điện thoại cho cô. Diệp Vân Tuấn hờ hững nói. Không có gì, mấy ngày nay có thể phải chạy đến quân khu vài chuyện, làm thủ tục xuất ngũ chuyển chính. Thật sự không phải là ở lại quân khu sao? Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ, có điều cô ít nhiều có thể đoán được quyết định của Diệp Vân Tuấn là vì cái gì? Nửa đời sau của anh sống vì em. Mũi của Thẩm Mạn Lan bỗng có một chút hơi cay. Anh cả chắc chắn không nỡ để cho anh đi. Em nghe nói quốc gia bồi dưỡng một người phải là tiêu tốn rất nhiều sức người và sức của. Anh rời khỏi như vậy có phải là quá ích kỷ rồi không? Là em liên lụy đến anh. Nói linh tinh cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn trực tiếp ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, thấp giọng nói. Không có liên quan đến em. Anh thừa nhận trước khi em chưa quen biết, quân khu là nơi anh muốn ở nhất, nơi đó không có nghi kỵ lẫn nhau, không có âm mưu quỷ kế. Nhưng từ sau khi quen em thì anh cảm thấy trái tim của anh không thể hoàn toàn vì quốc gia mà xuất chinh được nữa. Em biết làm một tướng quân điều kiêng kỵ nhất là gì không? Là sự vướng bận của nơi thân thương. Anh bây giờ có mối vướng bận về em thì anh sẽ không tính là một tướng quân thật sự rồi. Như thế mà dẫn các tướng sĩ vào trong chiến trường, khiến cho bọn họ vô duyên vô cớ bỏ mạng. Còn không bằng anh bây giờ quay về gia đình, nhường lại vị trí này cho người có năng lực đảm nhiệm, đấy mới là một chuyện lão binh nên làm. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan bỗng thoải mái hơn rất nhiều. Chồng nhà cô quả nhiên có tài ăn nói kinh người. Lão đại sẽ không trách anh chứ? Sẽ không, anh ấy sẽ nghĩ thông, dù sao anh ấy cũng là một người thâm tình. Diệp Vân Tuấn tự nhiên biết sự không nỡ ở trong lòng của Trạm Dực, nhưng Trạm Dực sẽ nghĩ thông. Thẩm Mạn Lan nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy thì không có nghi ngờ điều gì khác nữa. Hai người nói chuyện một lát thì Mã Hoàng gọi bọn họ xuống ăn cơm. Triệu Ninh cũng đi ra rồi, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì chào hỏi một tiếng. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Bởi vì chuyện của Tử, cảm xúc của Triệu Ninh có hơi sa sút. Diệp Vân Tuấn không nhẫn tâm thấy anh ta như vậy, thấp giọng nói. Dự án phát triển ở khu phía Nam dạo này có hơi khó xử. Cậu Triều đi xem thử đi, chuyện này giao cho cậu toàn quyền xử lý. Phi gần đây có chuyện khác phải làm. Cậu để ý dự án phát triển khu phía Nam một chút. Triệu Ninh bỗng dững người, dự án phát triển ở khu phía Nam là một miếng mồi ngon. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào dự án này, nhưng đều đã bị Diệp Vân Tuấn đè xuống. Hiện nay lại sao lại cho anh dự án của mình? Triệu Ninh có một loại cảm giác bị bánh kem đập trúng, nhưng suy nghĩ lại thì anh ta hiểu dụng ý của Diệp Vân Tuấn. Triệu Ninh cảm thấy có hơi cảm động. Anh, em bây giờ kinh nghiệm còn chưa đủ, tự dưng nhận được dự án của công ty hình như không hay lắm. Em không sao đâu, anh yên tâm đi. Đối với từ chối của Triệu Ninh, Diệp Vân Tuấn rất an ủi, anh mỉm cười nói. Cho cậu làm thì cậu cứ làm, cùng lắm thì sau khi tôi thu dọn rắc rối của cậu. Nhưng mà Triệu Ninh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu phải tự mình xây lên một công ty. Đây là kỳ vọng mà tôi dành cho cậu. Cậu là em rể của tôi, là một người nhà, tóm lại không thể cứ ở nhà làm vệ sĩ. Chuyện của công ty cậu học nhiều một chút, về sau con của cậu sinh ra, cậu tóm lại phải cho đứa trẻ ít gia sản, không phải sao? Lời này khiến cho Triệu Ninh bỗng cảm động không thôi. Diệp Vân Tuấn suy nghĩ rất xa cho anh ta. Anh ta may mắn có một người anh như vậy. Được, em sẽ nghiêm túc học. Triệu Ninh gật đầu. Trên bàn Thiếu Tử và Vu Linh, tất cả mọi người đều không lên tiếng hỏi. Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh biết tại sao. Điều Thẩm Bá Lan tò mò là Diệp Nghê Nghê, vậy mà cũng cảm thấy rất bình thường, không hỏi có một câu. Có điều Thẩm Bá Lan cho rằng con gái thần kinh thô, khả năng chưa từng nghĩ đến điểm này. Cô cũng không dám nhắc đến chủ đề này, sợ con gái sẽ hỏi nhiều. Diệp Vân Tuấn ngược lại liếc nhìn Diệp Nghê Nghê như có suy tư. Cô bé này rất giỏi ăn, giống như ngay cả thế gian này ngoài ăn ra thì không có chuyện gì cô bé để tâm. Có điều anh biết, Diệp Nghê Nghê chắc cũng nhận ra gì đó, chỉ là không muốn hỏi mà thôi. Một bữa ăn cơm trong yên ả. Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn bèn lên lầu, bọn trẻ tự mình chơi, ai cũng không can thiệp vào chuyện của ai, mà Triệu Ninh lái xe ra ngoài rồi. Trực tiếp đến chỗ Phi tiếp nhận dự án phát triển ở khu Việt Nam. Thẩm Mã Lan nằm trên giường, Diệp Vân Tuấn bỗng áp sát tới, lại bị Thẩm Mã Lan chặn lại. Đừng quậy, nói chuyện quan trọng với anh đây. Anh đây cũng là chuyện quan trọng. Diệp Vân Tuấn muốn hôn Thẩm Mã Lan một cái, nhưng mà Thẩm Mã Lan tránh kịp lúc. Đừng quậy, các con đều ở đây đó, em không muốn bị các con chê cười. Vừa nghĩ đến chuyện này, thì Thẩm Mã Lan lại cảm thấy rất mất mặt. Lời này khiến cho Diệp Vân Tuấn bỗng bật cười. Anh nằm xuống ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, cánh tay dài choàng qua ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng. Mùi thơm thoang thoảng đó tràn ngập vào trong khoang mũi, thật sự vô cùng thoải mái. Chuyện gì nghiêm túc như vậy? Chuyện của Lưu Mai. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Bà ta lại quay về rồi, đi Tống Giật Thiên đáp báo cảnh sát cũng đang truy nã Lưu Mai. Nhưng người này là một hậu họa, ai mà biết bà ta quay lại Hải Thành là muốn làm cái gì? Hơn nữa, bà ta lần này hình như để ý đến tuyến đường biển của nhà họ Hồ. Chúng ta có nên nói cho nhà họ Hồ một tiếng hay không? Tuy lần đó ở sân bay Hồ Ngọc Duyên cũng ở đó, nhưng mà Thẩm Bá Lan cảm thấy vẫn nên nói một tiếng với ba của Hồ Ngọc Duyên mới được. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, anh đã từng tìm ông Hồ rồi, bên đó đã bố trí xong rồi, yên tâm đi, Lưu Mai không có tìm được chỗ trống đâu. Trong lòng em cứ không được bình tĩnh, sắp Tết rồi, em muốn cả nhà bình yên đón Tết, đừng tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa. Nguyện vọng này của Thẩm Mạn Lan khiến cho mắt của Diệp Vân Tuấn tối đi vài phần. Anh ôm cô vào trong lòng thấp giọng nói, nguyện vọng năm mới là gì? Vẫn chưa nghĩ xong. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn có một chút buồn cười, giờ còn chưa đến năm mới đã bắt đầu hỏi chuyện nguyện vọng. Bây giờ nghĩ... Diệp Vân Tuấn có một chút bá đạo, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình vẫn là khá thích sự bá đạo của anh, quả nhiên cô là người thích sự chịu ngược. Cô cười rồi nói, nguyện vọng của em chính là hy vọng hai chúng ta có thể bình yên ở bên nhau đến bạc đầu răng long. Thật là dễ thỏa mãn. Diệp Vân Tuấn dùng tay quyệt nhẹ cái mũi của cô, cười rồi nói, anh lát nữa cho em một cái thẻ ước nguyện, chỉ cần ước nguyện muốn điều gì có thể viết lên đó, chồng của em làm thiên sứ ước nguyện của em. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Được, cô ôm trong vòng eo săn chắc của Diệp Vân Tuấn, dịu dàng nói. Anh cũng không cần đến công ty sao? Không cần, Phi có thể tự mình lo liệu. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi đồng cảm cho Phi. Trước đây Phi vẫn là một vệ sĩ nho nhỏ, bây giờ vậy mà có thể tự mình quản lý cả một công ty. Quả nhiên làm việc ở dưới trướng của Diệp Vân Tuấn, trưởng thành cũng rất nhanh. Thẩm Mạn Lan nghĩ trong lòng như vậy thì nghe Diệp Vân Tuấn nói. Buổi chiều Tống Giật Hiên hẹn hai chúng ta đi chơi bóng, em có đi không? Hả? Thẩm Mạn Lan bỗng ngẩn cười, chuyện của Lưu Mai Tống Giật Hiên giấu bọn họ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy chắc chắn là có nguyên nhân, dù sao thì Lưu Mai là mẹ ruột của mình, mà anh ta còn có thể gọi điện báo cảnh sát sau khi sự việc xảy ra. Nói rõ Tống Giật Hiên vẫn là một người rõ ràng, nhưng vết thương ở chân của Tống Giật Hiên hiện nay còn chưa khỏi, sao lại hẹn bọn họ đi chơi bóng? Đây là thao tác quỷ quái gì vậy? Lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lại. Hồ Ngọc Duyên đi không? Không biết, chắc là đi thôi. Lời của Diệp Vân Tuấn hờ hững, chuyện giữa Hồ Ngọc Duyên và Tống Giật Thiên, anh không quản được, yên lặng quan sát diễn biến là được. Người anh để tâm nhất là Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn cũng là không quá rõ, thì vực dậy tinh thần. Đi, tại sao lại không đi chứ? Không đi thì làm sao mà biết Tống Giật Thiên đánh chủ ý quái quỷ gì? Anh thấy dáng vẻ tràn đầy tinh lực của em, không bằng chúng ta đi làm một chút chuyện khác. Diệp Vân Tuấn đối với sự hăng hái của Thẩm Mạn Lan thì có hơi không thoải mái. Mặc kệ nói như thế nào, Tống Giật Thiên đã từng theo đuổi Thẩm Mạn Lan. Hơn nữa, kiểu theo đuổi không đạt mục đích không từ bỏ đó. Nếu như không phải là do quan hệ huyết thống, anh cũng không biết bây giờ Tống Giật Thiên liệu có kết hôn với người khác hay không. Không thể không nói, hũ giấm chua của Diệp Vân Tuấn bị đổ rồi. Hơn nữa còn đổ rất nhiều, cả phòng đều là mùi chua. Thẩm Mạn Lan sửng sốt kêu lên một tiếng thì đã bị Diệp Vân Tuấn đè ở dưới thân. Không lâu sau đã chuyển đến tiếng rên rỉ, trong lòng cảnh xuân ngập tràn. Thẩm Mạn Lan thật sự là muốn đánh chết Diệp Vân Tuấn. Đã nói rõ, chiều Tống Giật Hiên hẹn bọn họ ra bên ngoài chơi bóng. Kết quả đợi khi cô còn có thể dậy, đã hơn 4 giờ chiều rồi. Diệp Vân Tuấn, anh cố ý. Thẩm Mạn Lan tức tối đánh Diệp Vân Tuấn một cái. Đối với sự khua tay múa chân của cô, Diệp Vân Tuấn căn bản không để tâm, hơn nữa nói với vẻ rất khí phái. Ừ, là chính anh cố ý đó. Diệp Vân Tuấn thẳng thắn không biết xấu hổ như vậy, Thẩm Mạn Lan còn có thể nói điều gì. Cô vội gọi điện cho Tống Giật Hiên, nhưng đầu bên kia lại mãi không có ai nghe. Diệp Vân Tuấn hở hứng nói, đừng gọi nữa. Nói không chừng đang dạy Hồ Ngọc Duyên chơi bóng, giờ em đang gọi điện không phải là làm mất hứng hay sao? Anh đi ra đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy không thể nhìn thẳng Diệp Vân Tuấn. Người đàn ông này bây giờ thật sự quá vô sỉ rồi. Thấy vợ hình như thật sự giận rồi, Diệp Vân Tuấn vội nói. Không phải chỉ là chơi bóng thôi sao? Em việc gì cứ muốn đến chỗ của Tống Giật Hiên chứ? Cậu ta cũng sắp kết hôn rồi. Người ta đều nói tân hôn là khoảng thời gian ngọt ngào nhất. Em đi làm bóng đèn gì chứ? Nếu thật sự thích chơi bóng, anh dẫn em đi cưỡi ngựa, chơi bolo thì sao? Thẩm Mạn Lan bỗng bật dậy tinh thần. Bolo chính là cái trò diễn ở trên phim, ở trên lưng ngựa cầm cái gậy đánh vào khung cầu sao? Có thể giải thích bolo thành kiểu này. Diệp Vân Tuấn cũng phục rồi. Có điều là bởi vì người nói lời này là vợ của mình, anh cũng chỉ có thể chịu đựng. Ừ, chính là trò đó. Có muốn đi không? Thẩm Mạn Lan ngược lại có một chút động lòng, có điều nhìn thời gian thì có hơi nản chí nói. Cũng đã 4 giờ rồi, bây giờ là mùa đông, chưa đến một tiếng nữa thì trời đã tối rồi, đi làm gì, nhìn sắc trời chưa, hay là đi ngắm cảnh đêm? Diệp Vân Tuấn ngược lại không chú ý đến thời gian, có điều lại cười rồi nói. Cũng không phải là không thể, đi xem đua ngựa cũng được, sáng ngày chơi bolo, tối nay lại ở đó là được rồi. Tụi nhỏ còn phải làm sao? Thẩm Mạn Lan bĩu môi, trong lòng đã có một chút muốn đi rồi. Thời gian ở bên nhau của cô và Diệp Vân Tuấn quá ít, cho dù sau khi về nước luôn ở bên nhau, cũng là bởi vì chuyện như vậy mà không thể chuyên tâm đi chơi. Hiện nay Diệp Vân Tuấn hoàn toàn ném công ty cho Phi, cả ngày chơi với cô. Thẩm Mạn Lan không động lòng thì là giả. Nhìn ra sự động lòng của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cười nói, bọn trẻ ở nhà chơi là được rồi, nếu không dẫn đi sao? Anh thuần túy chỉ thuần miệng nói thôi, không ngờ Thẩm Mạn Lan lại gật đầu. Được rồi, dẫn Nghê Nghê đi đi, mình chết ngày mai phải tự làm tư vấn tâm lý, dẫn Nghê Nghê và Diệp Tranh đi cùng. Tranh cả ngày chỉ biết đọc sách, ra ngoài hoạt động nhiều cũng là điều tốt. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn lập tức buồn bực. Anh chỉ muốn cùng với vợ ra ngoài trải qua thế giới của hai người, bây giờ cứ phải dẫn theo hai cái bóng đèn, thật sự là tốt sao? Có điều nhìn thấy vẻ hứng thú của Thẩm Hà Lan, Diệp Vân Tuấn cũng không đành đả kích sự say mê của cô. Được, anh đi nói một tiếng với bọn trẻ, em sửa soạn một chút, lát nữa thì xuất phát. Được, Thẩm Hà Lan vui vẻ vội vàng đứng dậy, suýt nữa đang ngã ra sàn. May mà được Diệp Vân Tuấn ôm lấy. Cẩn thận. Còn không phải là vì anh sao, ghét chết đi được. Em cảnh cáo anh, đến trường đua, anh không được phép động vào em. Thẩm Hà Lan nói rất rõ ràng, Diệp Vân Tuấn vội gật đầu, có điều trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Lần nào cũng nói là không được phép chạm vào cô, nhưng lần nào cũng không thể ngăn chặn sự quyến rũ nam tính của anh, không phải sao? Diệp Vân Tuấn lần đầu tiên cảm thấy trông đẹp trai và có chỗ tốt. Thẩm Mạn Lan lại không biết ở trong lòng Diệp Vân Tuấn đang nghĩ gì, vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa. Diệp Vân Tuấn đến phòng sách sát vách tắm rửa, sau đó thay bộ đồ khác, lúc này mới đi xuống lầu. Diệp Tranh ở trong phòng khách đọc sách, Diệp Nghê Nghê vừa ăn đồ ăn thì lại xem phim hoạt hình, cười khúc khích, từng trận trông rất vui vẻ. Diệp Vân Tuấn không có làm phiền bọn chúng, mà đi thẳng đến thư phòng. Diệp Minh Chết vẫn còn đang viết cốt, sau khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đến, lông mày hơi nhíu lại. Mặt mày rạng rỡ đến trước mặt con khoe khoang hay là sao? Lời của Diệp Minh Chết nói ra kèm theo một chút khiêu khích, Diệp Vân Tuấn lại nói với tâm trạng rất tốt. Loại chuyện này con chỉ có thể ngưỡng mộ, đố kỵ thôi, trừ khi bây giờ con thành điên. Lão Diệp, ba thật là vô sỉ. Diệp Minh Chết trực tiếp cúi đầu, lười để ý đến anh. Diệp Vân Tuấn ngồi ở trước mặt anh với một tâm trạng tốt, thuận tay cầm cốt mà Diệp Minh Chết viết lên liếc nhìn qua rồi nói. Cốt này sai rồi. Sai ở chỗ nào chứ? Diệp Minh Chết hơi sững người. Diệp Vân Tuấn tùy tiện cầm chiếc bút ở bên cạnh viết xoẹt xoẹt một chuỗi cốt. Mắt của Diệp Minh Chết lập tức sáng lên, không thể không nói, gừng càng già càng cay. Diệp Minh Chết có một chút khâm phục nói, còn không nghĩ đến cái này. Cho nên con vẫn phải cần cố gắng, lát nữa ba và mẹ con dẫn Nghê Nghê và Diệp Tranh đến trường đua ngựa, buổi tối không quay về, con một mình ở nhà không có vấn đề gì chứ. Không vấn đề, Diệp Minh Chết lắc lắc đầu, Diệp Vân Tuấn nghĩ đến vấn đề tâm lý của Diệp Minh Chết không khỏi nói. Như thế này là được rồi, con chuẩn bị đi, lát nữa ba sẽ đưa con đến chỗ của Tô Nam, tối nay con ở nhà họ Tô một tối, ngày mai cũng không cần phải đi đi về về nữa, con thấy được không? Diệp Minh Chết biết Diệp Vân Tuấn là đang lo lắng cho cậu bé một mình ở nhà vào buổi tối, sẽ mơ thấy ác mộng, thậm chí là bị chuyện nổ súng tiếp tục quấy nhiễu, khó mà đi vào giấc ngủ mới sắp xếp như vậy. Cậu bé gật đầu nói, được, ngoan. Diệp Vân Tuấn trực tiếp đưa tay vuốt ve đầu của Diệp Minh Chết, khiến cho Diệp Minh Chết lườm cho. Đừng xoa tóc của con, lúc mẹ con xoa cho con sao lại không phản kháng? Diệp Minh Chết hờ hững liếc nhìn Diệp Vân Tuấn nói, mẹ con mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra con, cái mạng này của con đều là cho mẹ cho, bà có thể so được với chuyện này với mẹ sao? Diệp Vân Tuấn bỗng bị nghẹn, không có ba gieo giống con cũng không thành một con người được. Anh thấp giọng phản bác. Diệp Minh Chiết hừ lạnh một tiếng, đừng quá xem trọng giống của mình, không có giống của ba mẹ sẽ vẫn mang thai, nhưng mà không có bụng của mẹ, ba chỉ có giống chứ không có tác dụng gì. Nói xong, Diệp Minh Chiết dầu dĩ đứng dậy rời khỏi thư phòng, để lại một mình Diệp Vân Tuấn ở trong thư phòng ngơ ngác. Cái thằng nhóc thối này thật sự là giống của anh sao? Anh lắc đầu, sau đó đi ra khỏi thư phòng. Sau khi ra khỏi phòng khách thì nói chuyện đến trường đua ngựa cho Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh. Diệp Minh Chiết rất là phấn khích, Diệp Tranh lại có hơi nhíu mày. Sách y này con chưa đọc hết. Anh Tranh, anh đi cùng em đi. Diệp Nghê Nghê lay lay cánh tay của Diệp Tranh, bộ dạng làm nũng đó khiến cho Diệp Tranh căn bản không thể từ chối. Được, cậu bé mỉm cười sau đó gập sách lại. Thẩm Mạn Lan sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì xuống lầu, phát hiện đồ đạc của tụi nhỏ sớm đã thu dọn xong. Diệp Minh Chiết hai tay đút ở trong túi quần, nhìn dáng vẻ cực kỳ phấn khích của Diệp Nghê Nghê, không khỏi nói. Khi đến trường đua ngựa, tìm một con ngựa nhỏ một chút, kẻo ngã. Em biết rồi, quỷ dài dòng. Diệp Nghê Nghê le lưỡi với Diệp Minh Chiết rồi làm một mặt quỷ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy một nhà mấy người ở bên nhau thật sự quá hạnh phúc. Đợi qua Tết chúng ta dành một ít thời gian cùng nhau đi du xuân thì sao hả? Đề nghị của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Minh Chiết khựng lại. Diệp Tranh cũng có hơi do dự. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn bọn họ vội vàng nói. Đương nhiên không thành vấn đề gì có phải không? Diệp Minh Chiết, Diệp Tranh. Bị ba điểm danh rồi, hai đứa trẻ chỉ có thể gật đầu. Thẩm Mạn Lan vui sướng không thôi. Mẹ mang quần áo cưỡi ngựa cho con rồi chứ? Lời của Diệp Nghi Nghi khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn cười. Mang rồi, là màu đỏ mà con thích sao? Đương nhiên rồi, cảm ơn mẹ. Diệp Nghi Nghi hôn một cái vào mặt của Thẩm Mạn Lan. Một nhà năm người lục đục đi ra ngoài. Diệp Vân Tuấn lái một chiếc xe bảo mẫu ra ngoài. Bọn trẻ vui vẻ lên xe. Điện thoại của Thẩm Mạn Lan lại đổ chuông. Lúc này Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực. Đừng có quản điện thoại nữa, lên xe trước đi. Lời của Diệp Vân Tuấn quanh quẩn ở bên tai Thẩm Mạn Lan. Cô lại không nghe Diệp Vân Tuấn, trực tiếp cầm lấy điện thoại ra xem là điện thoại của Tống Giật Thiên. Nghĩ đến mình đã gọi điện cho Tống Giật Thiên, đoán chắc lúc này mới nhìn thấy nên gọi lại. Thẩm Mạn Lan để đồ trong tay lên xe, sau đó ấn nút nghe. Anh họ, buổi chiều sao không đến? Tống Giật Thiên ở đầu dây bên kia tức phát điên, hình như là vừa vận động xong. Mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ bừng, không biết nên giải thích như thế nào thì nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Buổi chiều có một chút chuyện, bọn trẻ đều ở nhà, chợt bận nên là quên mất thời gian. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn nói dối không chớp mắt, Thẩm Mạn Lan rất là khâm phục. Tống Giật Thiên nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, bèn có một chút hiểu rồi. Ừ, được, lát nữa có thời gian thì tụ tập đi. Được. Thẩm Mạn Lan từ lúc nghe điện thoại thì không nói gì cả, toàn là Diệp Vân Tuấn nói. Hiện nay hai người đàn ông vậy mà cứ như vậy ở trước mặt cô cúp điện thoại. Cô đột nhiên cảm thấy mình nghe cuộc điện thoại này chính là dư thừa. Không đúng. Đây là Diệp Vân Tuấn cố ý. Thẩm Mạn Lan hằn học lườm anh. Diệp Vân Tuấn không đau không ngứa nói. Còn không lên xe xem sao? Lúc này bọn trẻ đều nhìn Thẩm Mạn Lan với ánh mắt chờ đợi. Thẩm Mạn Lan không thể không nhấc chân lên xe. Cô cùng với chân đá Diệp Vân Tuấn một cái. Anh cố ý có phải không? Ừ. Diệp Vân Tuấn không có tránh trả lời. Hũ giấm chua. Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực thấp giọng mắng một câu. Diệp Vân Tuấn lái xe. Khi xa đến đường đua ngựa, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện người ở đây có rất nhiều. Em tưởng ở đây không có bao nhiêu người chứ. Dù sao vừa mới có tuyết rơi, hơn nữa thời tiết lạnh như vậy, suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan và mọi người đều giúp ở trong nhà sẽ ấm áp. Ai ngờ người ở đây lại đông như là cát biển. Diệp Vân Tuấn trực tiếp lái xe đến khách sạn, đằng sau trường đua ngựa. Anh thấp giọng nói. Trước mắt là trường đua ngựa cho mọi người, chúng ta không đến đó. Đằng sau có trường đua ngựa trong nhà, độ ấm cái gì đó đều thích hợp. Nhà chúng ta vừa hay có trường đua ngựa chuyên dụng, cho nên không cần chen lấn với người khác. Thẩm Mạn Lan vẫn là lần đầu tiên biết Diệp Vân Tuấn có trường đua ngựa chuyên dụng ở đây, không khỏi phấn khích nói. Trường đua ngựa này là nhà họ Diệp có đầu tư sao? Diệp Vân Tuấn cười rồi nói. Bà Diệp, em tốt nhất vẫn là về tra lại tài sản của nhà họ Diệp đi. Cả trường đua ngựa này đều là của chúng ta. Hả? Thẩm Mạn Lan khá bất ngờ. Diệp Vân Tuấn rất thích dáng vẻ hiện nay của cô, không khỏi búng nhẹ mũi cô. Được rồi, về phòng khách sạn trước. Diệp Vân Tuấn nhắm chìa khóa xe cho cậu em đỗ xe, sau đó hờ hứng nói. Giúp chúng tôi xách hành lý lên, phòng tổng thống ở trên cùng. Được. Cậu em đỗ xe gật đầu. Khi đám Diệp Nghi Nghi xuống, Thẩm Mạn Lan đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Làm sao vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan không nhúc nhích, không khỏi hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Nghiên Chiết về mặt nghẹn lời theo xuống xe đằng sau và cười hờ hờ hai tiếng. Quên mất đưa Minh Chiết đến nhà họ Tô rồi. Khóe miệng của Diệp Minh Chiết giật giật. Quên rồi. Tuy là nói thật, nhưng mà bây giờ mẹ càng lúc càng không có để ý đến cảm nhận của cậu bé rồi. Dầu dĩ. Nhận phải ánh mắt xem thường của Diệp Minh Chiết, nụ cười của Thẩm Mạn Lan càng lúng túng. Diệp Vân Tuấn lại nói như kiểu chả có gì cả. Quên thì quên thôi, cùng lắm gọi điện cho Tô Nam. Bảo bọn họ đến nghỉ dưỡng cũng không tồi. Chỗ này có phòng tổng thống, vẫn có thể làm tư vấn tâm lý. Ba ngầu, ba có lý. Diệp Minh Chiết hử lại một tiếng. Sau khi nhắm lại câu này thì dựa vào một bên nhàm chán nhìn đám đông đi qua đi lại. Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy con trai quá lạnh lùng rồi. Tính cách này của cậu bé thật sự là di truyền Diệp Vân Tuấn một cách dã man. Thẩm Mạn Lan thầm nhéo Diệp Vân Tuấn một cái. Diệp Vân Tuấn đau tới mức hơi nhíu mày lại. Làm gì vậy? Đều tại anh cũng không nhắc em. Thẩm Mạn Lan bĩu môi, gương mặt màu hồng phấn đó ở ánh chiều tà lại càng thêm dụ người. Yết hầu của Diệp Vân Tuấn chuyển động lên xuống, đáy mắt cuồn cuộn sóng gió. Diệp Minh Chiết không khỏi ho một tiếng. Mau vào đi, có hơi lạnh. Nhìn cánh tay của con, đều nổi hết cả gai ốc lên rồi này. Thẩm Mạn Lan lần này suýt nữa đã bị sặc nước bọt. Diệp Nghi Nghê sau khi bước xuống thì có hơi mờ mịt nói. Lạnh sao? Em không cảm thấy. Lời vừa nói xong đã bị cô bé Diệp Tranh nắm tay bịt miệng lại, cười khúc khích nói. Ba mẹ, chúng con vào trước. Nói xong Diệp Tranh ra hiệu bằng mắt với Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết cười nhác liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, nhắm vào ánh mắt cảnh báo của Diệp Ân Tuấn. Diệp Minh Chiết rất là khinh thường mà nhấc chân rời khỏi. Diệp Ân Tuấn có hơi phát điên rồi. Thằng nhóc thối này, sớm muộn gì cũng phải đưa cậu bé đến trại huấn luyện đặc biệt ở Thái Bình Dương. Thẩm Mạn Lan bị con trai chọc ghẹo thì có hơi ngại rồi. Sau này, ở trước mặt các con không được phép... Lời của cô vừa chưa nói hết đã bị Diệp Ân Tuấn trực tiếp dùng miệng chặn lại rồi. Không được phép, không được phép đều là không được phép. Tôi nhỏ tính là cây rắm, vợ mới là của anh, con cái trưởng thành đều là của người khác. Anh không muốn là vì vợ và chồng của người khác mà ủy khuất chính mình. Diệp Ân Tuấn phỉ báng ở trong lòng trực tiếp tăng thêm lực đạo. Thẩm Mạn Lan bỗng hóa thành vũng nước dựa vào trong lòng của Diệp Ân Tuấn. Còn mình làm sao mà khách sạn, làm sao mà vào thang máy, làm sao là đi đến phòng tổng thống. Thẩm Mạn Lan đều không biết, đợi đến khi phản ứng lại, người đã ở trên giường của phòng tổng thống rồi. Nghĩ đến cả chặng đường sẽ có bao nhiêu người chú ý đến bọn họ, mặt của Thẩm Mạn Lan vụt cái một cái đỏ bừng. Diệp Ân Tuấn? Có. Diệp Ân Tuấn đáp giống như là khi ở quân khu, có điều khóe miệng lại không tự chủ mà mỉm cười. Không được phép cười. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình đã bị Diệp Ân Tuấn ăn chắc rồi, cho nên rất không thoải mái. Được, không cười. Diệp Ân Tuấn thật sự không cười, có điều không thích nụ cười vẫn khiến cho Thẩm Mạn Lan rất chướng mắt. Anh còn không gọi điện cho Tô Nam sao? Tư vấn tâm lý của Minh Chiết không thể dừng. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn vội gật đầu. Được, được, được. Anh bây giờ đi gọi. Lúc nói chuyện, Diệp Ân Tuấn cầm điện thoại đi ra ngoài, thì Thẩm Mạn Lan lại tinh một tiếng. Cô cầm lên xem là Tiêu Niệm Vi gửi tới. Ở đâu thế? Sắp Tết rồi, tìm thời gian tụ tập, cùng nhau đi mua sắm đi. Tiêu Niệm Vi bây giờ có thời gian gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn Lan. Hết cách, cô ấy quá nhàm chán. Ngoài phẫu thuật ra thì không có mấy người bạn. Hũ giấm chua Lương Thiệu Cảnh đó, càng bá đạo chiếm tất cả thời gian của cô, thật sự phiền chết đi được. Mặt của Thẩm Mạn Lan vẫn đỏ bừng, có điều lại thuận tay gửi một vị trí qua. Đến chơi đi. Cưỡi ngựa sao? Tiêu Niệm Vi bỗng thấy hứng thú. Dẫn bọn trẻ đến chơi. Được. Tiêu Niệm Vi cúp điện thoại thì sắp xếp đồ đạc, dáng vẻ dứt khoát nhanh nhẹn khiến cho hai bảo bối nhìn mà có hơi mờ mịt. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Ra ngoài chơi, đi không? Nếu đi thì mau chóng thu dọn đồ đi theo mẹ. Nói xong thì Tiêu Niệm Vi đi sắp xếp đồ đạc. Thẩm Mạn Lan thích Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng thì đều tới rồi. Dứt khoát gửi một tin nhắn cho An Nhiên. Chỉ dâu, bọn tôi ở trường đua ngựa, muốn đi chơi cùng không? Ba người chúng tôi đều có mặt. Khi An Nhiên bên này nhận được tin nhắn thì khựng lại. Cô ta nhìn chạm giật mặt mày tức giận xem báo cáo quân sự trong phòng khách, khựng lại một lát rồi nói. Thủ trưởng Chạm, em muốn xin nghỉ ra bên ngoài. Đi đâu? Khi Chạm Dực ngẩng đầu, trên người còn sát khí, có điều ánh mắt nhìn An Nhiên lại nhiều thêm một tia nhu tình. Đến trường đua ngựa, Hàn Lan và Tử Đồng bọn họ đều ở đó, em muốn đi qua góp vui. An Nhiên nhẹ nhàng nói, lông mày của Chạm Dực hơi nhíu lại, sau đó đứng dậy, cầm lấy áo khoác lên, nói, cùng đi, anh không phải còn đang bận sao? An Nhiên có hơi ngạc nhiên, Chạm Dực lại hờ hững nói, công việc mãi mãi cũng làm không hết, sắp Tết rồi, anh không có bao nhiêu thời gian ở bên em biết đó, anh là quân nhân, càng đến cuối năm thì càng bận, nhân thời gian này ở bên em và các con. Trái tim của An Nhiên bỗng có một dòng khí ấm áp lướt qua. Được. An Nhiên đi sắp xếp, Thẩm Mạn Lan không biết một cuộc gọi của mình lại lần nữa khiến cho tứ thiếu ở Hải Thành tụ tập rồi. Tuấn gọi điện xong quay lại, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cười tít mắt thì không khỏi hỏi. Chuyện gì mà buồn cười sao? Thấy tâm trạng của em không tồi. Em gọi cả chị dâu cả. Tiêu Niệm Vi đến hết rồi, Từ Đồng cũng đến, chúng ta có thể chơi mặt trượt. Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày, có điều lại cưng chiều nói. Được, thắng thua không quan trọng, chơi vui, tiền nhà chúng ta có nhiều. Biết anh giàu rồi. Thẩm Mạn Lan thoải mái mỉm cười. Diệp Ân Tuấn xoay người đi ra dặn chuẩn bị phòng cho tứ thiếu của Hải Thành. Không lâu sau, Tô Nam dẫn Bạch Từ Đồng và Tô Thanh đến. Thẩm Mạn Lan rất lâu không có gặp Tô Thanh rồi. Đứa trẻ này từ sau khi cứu Diệp Minh Chiết thì Tô Nam đã nhận nuôi, đến bây giờ cũng được hơn nửa năm rồi. Khi lần nữa nhìn thấy Tô Thanh, Thẩm Mạn Lan có hơi ngạc nhiên. Tô Thanh từ trong ra ngoài giống như biến thành một người khác, hoàn thân tỏa ra vầng sáng tự tin. Giữa mi tâm còn không có sự sợ hãi và nhút nhát nữa, ngược lại lại rất khí phái. Tuy không thể nói chuyện, nhưng mà các quy tắc về lễ nghi ngược lại rất được. Nhìn ra được hai vợ chồng Tô Nam thật sự xem Tô Thanh là con cái mà nuôi dưỡng. Chào bác gái Diệp. Tô Thanh ra tay thế, trong lòng của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi tiếc và thổn thức. Cô gái tốt như vậy, cả đời là không thể nói chuyện, đáng tiếc quá. Tô Thanh càng ngày càng xinh. Thẩm Mạn Lan xoa đầu của Tô Thanh. Tô Thanh mỉm cười có hơi ngại, sau đó lại tiếp tục ra tay thế nói. Minh Chiết đâu ạ? Ở trong phòng, bác dẫn cháu đi tìm thằng bé nhé. Thẩm Mạn Lan rất thích Tô Thanh. Không cần đâu, bác gái Diệp, cháu tự mình đi, bác nói chuyện với mẹ đi. Tô Thanh nói xong thì rời khỏi. Thẩm Mạn Lan nhìn bóng lưng của Tô Thanh, thở dài một tiếng. Đứa trẻ này biết nói chuyện thì tốt rồi. Bạch Tử Đồng cũng hơi cảm thán. Tôi và Tô Nam cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng loại khuyết điểm bẩm sinh này thật sự không còn cách nào, ngay cả chúng tôi là bác sĩ cũng không thể làm gì được. Loại cảm giác bất lực này rất xót. Thanh Thanh rất tốt, con bé hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, bây giờ sống rất vui tươi, tự tin, cũng sẽ không vì khiếm khuyết của mình mà có một chút tự ti. Đây là chuyện mà tôi và Tô Nam thấy an ủi nhất. Bụng của Bạch Tử Đồng đã hơn 6 tháng rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn cái bụng của cô ta, vội kéo tay của cô ta đi ra phía phòng. Vào trong trước đi, cái bụng này của cậu nhìn trông thật lớn rồi. Đừng nhắc nữa, tại đứa bé này hại ấy. Rất là biết ăn luôn, cậu không thấy tớ béo lên một vòng rồi sao? Bạch Tử Đồng có hơi buồn bực. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến đứa con vô duyên đó của mình, không khỏi có hơi chua xót ở trong lòng. Có thể ăn là phúc. Bạch Tử Đồng không có ý bỏ qua sự thương cảm trong đáy mắt của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói, cậu đã có hai đứa con trai và một cô con gái rồi, không cần phải sinh nữa. Anh hai cũng vì tốt cho cậu. Tớ biết. Thẩm Mạn Lan hở hứng cười một tiếng. Tiêu Niệm Vi cũng dẫn hai bảo bối đến rồi. Khi Thẩm Mạn Lan và Bạch Tử Đồng nhìn thấy thì đều mỉm cười. Đây là làm sao vậy? Mặt và cô đỏ vậy. Thẩm Mạn Lan trêu. Tiêu Niệm Vi có một chút bực tức nói, còn có thể làm sao, bị chó cắn. Nói anh là chó, vậy em là cái gì? Lương Thiệu Cảnh rõ ràng rất xuân phong đắc ý. Cút. Tiêu Niệm Vi lườm anh ta, kéo Thẩm Mạn Lan và Bạch Tử Đồng vào phòng. Ba người phụ nữ cùng chơi, bọn họ nói cười cười, chờ An Nhiên đến. Diệp Vân Tuấn dẫn Tô Nam đến chỗ Diệp Minh Chiết, thuê riêng một phòng cho Diệp Minh Chiết. Tô Thành ở một bên trông. Ra ngoài đi, con gái của tôi ở đây, anh còn có cái gì không yên tâm chứ? Tô Nam trực tiếp kéo Diệp Vân Tuấn ra ngoài. Lương Thiệu Cảnh châm một điếu thuốc, thấy Diệp Vân Tuấn đi ra rồi, mỉm cười hỏi. Nghe nói anh đang báo cáo chuyện việc. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn anh ta, hờ hững nói. Nhìn bộ dạng vui sướng khi người khác gặp nạn như cậu, muốn luyện sao? Đi thôi. Lương Thiệu Cảnh thật sự còn đang dự định đó. Hai người đến phòng Kim bắt đầu vật lộn. Khi Trạm Dực và An Nhiên đến, An Nhiên đi thẳng đến phòng của Thẩm Vạn Lan. Trạm Dực nghe nói Tô Nang đang làm tư vấn tâm lý cho Diệp Minh Chiết, cũng không dám quấy rầy, nghĩ một lát thì gõ cửa phòng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan bọn họ hơi ngẩn người. An Nhiên cười rồi nói, vị đó của nhà tôi đoán chắc đã đến xin lỗi cô. Hả, xin lỗi? Thẩm Mạn Lan có hơi mờ mịt. Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng có hơi tò mò. Tiêu Niệm Vi đi thẳng ra mở cửa. Trạm Dực có hơi băn khoăn hỏi, tôi vào bên trong có tiện không? Thủ trưởng Trạm cảm thấy tiện thì chúng ta tự nhiên sẽ không có lời gì để nói. Tiêu Niệm Vi cười nhạt, có điều rõ ràng có một chút khiêu khích. Trạm giật kho một tiếng, mượn che đậy sự lúng túng và mất tự nhiên của mình. Anh ta đi vào, liếc nhìn An Nhiên, sau đó lại nhìn sang Thẩm Mạn Lan, trịnh trọng cúi người trước cô. Hành vi này dọa cho Thẩm Mạn Lan sợ hãi. Anh cả, anh đây là làm gì vậy? Thẩm Mạn Lan lập tức đứng dậy, nhưng đã bị An Nhiên kéo lại. Cứ ngồi. Lễ xin lỗi này, cô phải nhận. Tuy An Nhiên nhìn trông nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng sức lại không nhỏ. Thẩm Mạn Lan bị cô kéo lại thì sững ra không nhúc nhích được. Trong lòng cô không khỏi kinh hãi. Xem ra An Nhiên cũng không phải là một người phụ nữ đơn giản. Thẩm Mạn Lan đã bị An Nhiên ấn ở đó không nhúc nhích, chỉ có thể dương mắt nhìn Trạm Dực sau khi hành lễ với mình rồi đứng thẳng người nói. Lần trước Diệp Vân Tuấn đến từ quân khu làm thủ tục xuất ngũ, cảm xúc của tôi có hơi kích động, lời nói ra có hơi khó nghe, xin lỗi. Trạm Dực nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đã sốc. Trạm Dực cụ thể nói như thế nào, Thẩm Mạn Lan thật sự không biết, đều là An Nhiên kể lại cho. Huống chi là An Nhiên nói, cũng là khá uyển chuyển, cho nên Thẩm Mạn Lan có hơi bối rối nhìn An Nhiên. An Nhiên cười lạnh một tiếng rồi nói, ai đó là trai thẳng, người tài xuất sắc nhất cũng là mình muốn xuất ngũ. Anh ấy đã trực tiếp kêu tôi, muốn khuyên bảo Diệp Vân Tuấn ở lại quân khu. Giọng điệu và lời nói lúc đó phải nói là rất chói tai, tôi lười kể lại, có điều chính là ý như vậy. Thẩm Mạn Lan bỗng sững ra, An Nhiên ở đây là trước người ngoài quang minh chính đại vào mặt Trạm Dực. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy có hơi không ngồi được nữa. Anh cả, chị dâu cả, hai người đừng nói như vậy. Diệp Vân Tuấn có thể có ngày như hôm nay cũng là công lao của anh cả. Anh ấy rời khỏi quân khu, tôi biết anh cả khó chịu. Từ xuất phát điểm mà nói thì cũng là vì tốt cho Ân Tuấn. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Trạm Dực càng thêm ngại. Phải, tôi quả thật là vì muốn tốt cho cậu ta. Dù sao trẻ như vậy tiền đồ cậu ta cũng sáng ngời cả khoảng rồi. Sau khi quay lại chính là trung tá, cô có biết người trẻ tuổi mang quân hàm trung tá hiện nay đã hơn 40 tuổi. Cậu ta ở độ tuổi này có thể có quân hàm trung tá thật sự rất hiếm. Hơn nữa sau này trọng tâm công việc của cậu ta sẽ là ở một thành phố cố định, không khác gì đi làm. Bao nhiêu người ước ao cả đời cũng không có được một vị trí như vậy. Khi nói đến đây, Trạm Dực vẫn cảm thấy đáng tiếc, có điều giọng nói và thái độ đã dịu hơn trước rất nhiều. Là thủ trưởng, tôi tự nhiên không hy vọng Diệp Ân Tuấn xuất ngũ, nhưng mà An Nhiên nói không sai, Ân Tuấn không phải là Ân Tuấn của một mình tôi, cũng không phải là Ân Tuấn của quân khu, cậu ta có gia đình và cuộc sống của mình, cũng có quyền lựa chọn hướng đi của mình. Là thủ trưởng, đối với quyết định của cậu ta đã khiến cho tôi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà tôi là anh cả, tôi yên lòng. Xin lỗi, lúc này tôi mới hiểu, mặc kệ cô trước đó có biết hay không, biết tôi nói những lời đó hay không, tôi đều là muốn xin lỗi cô. Dù sao bởi vì Ân Tuấn, cô cũng chịu quá nhiều khổ sở, cô có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Nghe Trạm Dực nói những điều này, trái tim của Thẩm Mạn Lan bỗng ấm lên vài phần. Anh cả, tôi không có để trong lòng. Xin lỗi, tôi hôm nay đến chính là nói điều này với cô, bây giờ nói xong rồi, mọi người chơi đi, tôi đi ra bên ngoài xem thử. Trạm Dực nói xong thì lùi ra bên ngoài. An Nhiên nhìn bóng lưng của anh ta, sắc mặt vẫn không quá tốt. Thẩm Mạn Lan vội vàng nắm tay của cô ta nói, được rồi, tôi không tức giận rồi, chị sao lại còn nghiêm mặt vậy? An Nhiên thở dài một tiếng rồi nói, mấy năm nay anh ấy thăng tiến quá nhanh, người khen ở bên cạnh cũng nhiều, người nịnh nọt cũng nhiều, có khi khó tránh sẽ làm mụ mị chính mình. Chuyện này của Diệp Vân Tuấn khiến anh ta tỉnh táo lại cũng tốt. Con người ở vị trí cao sẽ có rất nhiều lo lắng tiềm ẩn. Mấy năm nay anh ấy càng ngày càng bá đạo và độc tài. Tuy người ta đều nói anh ấy thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng tôi biết chuyện này đối với anh ấy mà nói không phải là chuyện tốt. Ngộ nhỡ có một điểm yếu gì đó lọt vào trong tay của người khác, nói không chừng sẽ có nhiều tai họa lớn. May mà chuyện này đã gõ lên hồi chuông cảnh báo cho anh ấy, có thể khiến cho anh ấy tìm được bản tâm của mình, tôi cũng coi như là yên tâm một chút. Thẩm Mạn Lan hơi đơ người, trước giờ không biết quân khu có mối lo tiềm ẩn như vậy. Tiêu Niệm Vi nhìn An Nhiên, thấp giọng nói, chị dâu cả, có phải là mấy năm nay anh cả đối với chị cũng rất bá đạo không? Cô muốn nói là độc tài nhỉ? An Nhiên mỉm cười có một chút điềm nhiên, cho người khác một loại cảm giác như là tắm gió xuân. Tiêu Niệm Vi gật đầu, phải. Anh ấy quả thật có một chút độc tài, rất nhiều lúc cũng quá thẳng. Có điều sau chuyện của Ân Tuấn, anh ấy nhốt mình ở trong thư phòng một đêm. Khi đi ra, hình như hoàn toàn nghĩ thông rồi. Mọi người cả đời, ai cũng có thể nói, mình không nhắc sai lầm, nhưng không thể bảo đảm, không làm mụ mị chính mình. Tôi biết, mấy năm nay anh ấy đâm mụ mị rồi, may mà có chuyện của Ân Tuấn khiến cho anh ấy tỉnh ngộ. An Nhiên nói rất nhẹ nhàng, giống như là nói chuyện thường ngày vậy, nhưng Bạch Tử Đồng và Tiêu Niệm Vi lại hơi thay đổi sắc mặt. Chị dâu cả, có phải là anh cả gặp vài chuyện gì đó rồi không? Thẩm Mạn Lan một mặt mờ mịt, An Nhiên vừa mới không nói cái này nhỉ? Thế nào nhìn Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đều có vẻ mặt này chứ? An Nhiên liếc nhìn Thẩm Mạn Lan cười rồi nói, hai người các cô đừng như vậy, đừng có dọa Hạ Lan, không có chuyện gì cả. Mỗi năm ở quân khu đều có cạnh tranh, chuyện này không tính là gì cả. Nhưng cũng có một số âm thầm giở thủ đoạn xấu xa nhỉ. Xuất thân của Tiêu Niệm Vi và Lương Thiệu Cảnh khác với bọn họ, tự nhiên nhìn vấn đề cũng từ góc độ đen tối. An Nhiên không có đáp lại. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên phản ứng lại rồi. Vậy hai người hôm nay tới đây há không phải là mang đến phiền phức cho hai người hay sao? Chị dâu cả, chị và anh cả đi trước đi. An Nhiên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan căng thẳng như vậy thì không khỏi mỉm cười rồi nói. Mối quan hệ của tứ thiếu ở Hải Thành, đời người ai cũng biết. Cho dù là chúng tôi không đến thì có thể hoàn toàn vạch rõ mọi người sao, chúng tôi làm gì, hỏi lòng không thiện là được. Thậm chí những chuyện khác, tôi tin mắt của người bên trên không mù. Nhiều năm như vậy chạm rực vì đất nước, vì quân khu làm nhiều như vậy, phía trên chắc chắn là biết. Nhưng... Tiêu Niệm Vi còn muốn nói gì đó đã bị An Nhiên dùng ánh mắt chặn lại. Thẩm Mạn Lan không hiểu những quan hệ lợi hại này, nhưng mà lại cảm thấy có hơi buồn bực. Vốn dĩ gọi mọi người tụ tập cùng nhau để được vui vẻ, ai ngờ lại thành như vậy. Tuy không biết chạm rực dính vài chuyện gì, có điều Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy có liên quan tới cô và Diệp Vân Tuấn, cũng không biết có phải là do cô nghĩ nhiều hay không. Được rồi, không nói đến chúng tôi nữa, Hà Lan và Ân Tuấn ra ngoài du lịch trở về, chúng ta nói ít chuyện vui đi. An Nhiên khuấy động bầu không khí, Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng cũng mỉm cười nói. Chúng tôi là muốn biết hai người ra ngoài du lịch, ngoài bắt Diệp Vân Tuấn giả nam nữ còn làm gì nữa. Thẩm Mạn Lan bỗng có hơi xấu hổ. Việc gì phải nói cho ba người chứ? Ai da, xấu hổ rồi kìa. Tiêu Niệm Vi cười nói. Tớ nhớ là xếp Diệp bộ ca dô rồi, bây giờ có thể dùng rồi sao? Hình như là nghe nói có thể rồi. Bạch Tử Đồng hờ hững nói một câu. Mặt của Thẩm Mạn Lan càng cháy rực. Hai người có thể đừng như vậy không? Thật là lưu manh. Ai da, sao lại nói là lưu manh chứ? Tiêu Niệm Vi nói rồi lại dựa vào bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, lén lén hỏi. Vấn đề lưu manh thật sự phải là sai của Diệp Vân Tuấn nhà cậu là bao nhiêu, thể lực như thế nào, sức suy trì ra sao? Thẩm Mạn Lan có hơi hối hận khi nói Tiêu Niệm Vi đến. Chị dâu cả, chị có quản không? An Nhiên lại chỉ cười, cười rất vui. Ai da, mau nói đi. Lời của Tiêu Niệm Vi vừa mới nói xong thì đã nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lương Thiệu Cảnh. Sai của Diệp Vân Tuấn lớn hay nhỏ có liên quan gì đến em sao? Nếu muốn biết như vậy, không bằng cùng anh về phòng nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Lời này vừa dứt, cửa phòng lập tức mở ra. Lương Thiệu Cảnh mặt mày xám xịt đứng ở bên ngoài cửa, đằng sau còn có đám Diệp Vân Tuấn và Tô Nam chạm rực. Thẩm Mạn Lan bỗng trố ra, thiếu nước tìm chỗ nào chui vào. Tiêu Niệm Vi lại nhíu mày nói, cậu Lương từ khi nào biết nghe chân tướng rồi thế? Góc tường của em anh cũng nghe. Lương Thiệu Cảnh đi vào, quăng Tiêu Niệm Vi lên vai, vác đi. Mỗi người tự mang vợ của mình rời khỏi. Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng. Ân Tuấn, bọn họ sẽ không... Chút chuyện vợ chồng chúng ta đừng quản. Diệp Ân Tuấn đóng cửa phòng lại. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Diệp Ân Tuấn có hơi buồn bực nói. Phụ nữ các em tụ lại thật sự là vấn đề gì cũng dám hỏi. Cái này không giống với đàn ông các anh hay sao? Đàn ông các anh ở cùng nhau có dám nói không bàn luận về vóc dáng tốt xấu của cô gái nào hay không? Diệp Vân Tuấn bị Thẩm Mạn Lan hỏi ngược lại như vậy, ngược lại cũng không có quanh quẩn vấn đề này nữa. Thẩm Mạn Lan dựa vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, vừa rồi anh cả đến xin lỗi em. Anh biết. Ân Tuấn, em cứ cảm thấy anh cả hình như có phiền phức gì đó, nhưng bọn họ đều không có nói cho em biết, có phải là vì em không phải là vợ quân nhân thật sự, cho nên... Nói cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn cắt đứt suy nghĩ linh tinh của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Cũng không phải là chuyện gì lớn, Niệm Vi là người trong giới, có vài chuyện tự nhiên mẫn cảm, Từ Đồng là quân y, cũng đã từng tham gia hành động quân sự, cho nên ít nhiều biết một chút, em đừng có so đo với bọn họ. Thật ra không phải chuyện gì quá lớn, chẳng qua chỉ là đối thủ thiết kế vài cái hố, anh cả sẽ vượt qua được, nếu như thật sự cần chúng ta giúp, chúng ta ra tay là được rồi. Thẩm Mạn Lan gật đầu, hai người họ nói chuyện một lúc thì Thẩm Mạn Lan ngủ tiếp đi. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan ngủ rồi, lúc này mới đứng dậy đi ra bên ngoài. Chạm Dực và Lương Thiệu Cảnh bọn họ đã ở trong xếp mặt trượt, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đến cười nói. Sức chiến đấu mạnh mẽ nha, hai tiếng mới tới, không nhìn thấy cậu Lương đến từ sớm rồi sao? Lời của Tôn Nam khiến cho mắt của Lương Thiệu Cảnh nheo lại nói. Tôi tốt xấu gì cũng hơn một tiếng, tóm lại tốt hơn ai đó không ăn được. Ai da, Từ Đồng này còn 4 tháng nữa rồi mới sinh nhỉ. Diệp Ân Tuấn thấy hai người bọn họ đấu khẩu, cũng không chen lời mà trực tiếp ngồi bên cạnh của Trạm Dực hờ hững nói. Tuy tôi sắp rời khỏi quân khu, nhưng nếu như anh có chuyện gì, liệu cả cái mạng này tôi đều sẽ đòi lại công đạo cho anh. Không có nghiêm trọng như cậu nói đâu, nếu đã định đi thì cho dứt khoát, chuyện của quân khu cậu đừng quản. Lời của Trạm Dực bỗng khiến cho Lương Tiểu Cảnh và Tô Nam khựng lại. Anh cả, xảy ra chuyện gì rồi sao? Sắc mặt của Tô Nam bỗng trở nên nghiêm nghị. Lương Tiểu Cảnh tuy là cả lơ phất phơ, có điều ánh mắt ở trong đáy mắt rất là căng thẳng. Trạm Dực nhìn bọn họ, trong lòng rất là an ủi. Không sao, Ân Tuấn vẫn thích chuyện bé xé ra to. Trong lòng Diệp Ân Tuấn lại không biết có cảm giác gì. Anh không biết, thật sự là không biết. Khi trở về từ nước ngoài thì anh nghĩ muốn làm xong thủ tục xuất ngũ, càng nghĩ rằng mặc kệ nguyên nhân gì cũng phải xuất ngũ ở bên vợ. Nhưng không lâu trước anh mới biết, Trạm Dực gặp rắc rối, hơn nữa rắc rối không nhỏ. Nhưng anh không xuất ngũ, đối với Trạm Dực mà nói có thể là một sự trợ giúp. Nếu như anh xuất ngũ rồi, Trạm Dực chỉ có thể độc chiến. Trong lòng Diệp Ân Tuấn đã do dự, băn khoăn. Trạm Dực như biết anh đang nghĩ gì, cười rồi nói. Đừng như là đàn bà thế chứ, lựa chọn con đường của mình thì có đừng hối hận, con đường của bản thân tôi phải tự mình tôi đi, không có cậu ở đây tôi vẫn có thể đi tiếp, chỉ là khi cần hãy giúp cho tôi chăm sóc vợ của tôi. Ân Tuấn, Tô Nam và Lương Thiệu Cảnh bỗng thay đổi sắc mặt. Các bạn vừa nghe xong tập số 234 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.